Chương 50, như thế cực phẩm, siêu em mở ma nữ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tổ rổ du bị trên mặt sương sờ, bởi vì nàng chú ý chỉ có giống như nàng thân là ma nữ, mà lại có coi như không tệ ma lực. Đối với nạ rủ tô bọn hắn, du bị thì không có bất kỳ cái gì để ý, bởi vì lúc ấy tại đổi ma nữ thời điểm, chỉ có rủ cả gì một người đang chiến đấu, nạ rủ tô bọn hắn hoàn toàn không có xuất thủ đối phó rào rào thảo. Tăng thêm về sau nạ rủ tổ cũng là con rủ cả gì đi đường xuống núi, căn bản không có tản mát ra bất kỳ lực lượng nào ba động, để rủ bị cho là bọn. Họ ngoại trừ rủ cả gì bên ngoài, cũng chỉ là nhân loại bình thường mà thôi, vì vậy đối với bọn hắn có thể tìm tới nơi này đến, rủ bị cũng cảm nhận được một chút kinh ngạc. Thật là nạ rủ tổ vướt vướt mình tóc vàng, tay chỉ rủ bị bên người ô nhà, nói, cái này giữa ban ngày. Một đám ô nha tại một tòa đại lâu bên trên bay tới bay lui phơi nắng, ai cũng biết có vấn đề, ngươi thật sự cho rằng chúng ta là đồ đần A. Tổ rổ du bị khỏe mặt giật một cái, bởi vì từ nhỏ đã tại xã hội loài người bên trong lớn lên, mặc dù đại bộ phận thời gian là ở tại đồi ma nữ, bất quá nàng cũng sẽ thường xuyên tiến vào nhân loại đô thị tiến hành một chút hành động, bởi vì cho tới bây giờ không có thất thủ qua, cho nên dù bị cu nở dê chủ quan. Bất quá cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi, nàng hay là chỉ đem nạ rủ tô bọn hắn cho rằng nhân loại bình thường, vung lên mình ma trượng, phía sau lập tức xuất hiện cánh chim màu đen. Dương A coi như các ngươi tìm tới nơi này thì thế nào, bất quá là chạy tới chịu chết mà thôi. Dù cả gì ma trượng hình dạng là ái tâm hình, thiếu nữ hệ ma trượng khu nở dê đại biểu cho dù cả gì không thành thục, bất quá tổ rổ Ruby, vô luận là trang phục hay là ma trượng đều thuộc về là hắc ám hệ. Nàng nắm giữ lấy rủ cả gì sẽ không là sử dụng biến thân ma pháp, có thể biến thân thành động vật hình thái, thậm chí là có thể làm cho thân thể bộ phận biến thân, có thể thấy được nó làm ma nữ thực lực muốn cao hơn. Nhiều rủ cả gì, dù bị thân thể bởi vì sử dụng biến thân ma pháp, phía sau xuất hiện giống như là ô nha đồng dạng cánh màu đen, đương nhiên càng lớn, càng thêm có uy lực, mà lại là dòng ra xa u mảnh phía sau xa u mảnh cánh chim màu đen. Tăng thêm trên thân vốn là mang theo hắc ám khí tức trường phái gỗ thiệp quần áo, lúc này dù bị dáng vẻ thật sự là vô cùng có khí thế, nhìn như là phương Tây thần thoại ở trong đọa lạc thiên sứ đồng dạng. Nhân loại tất cả đều là địch nhân của ta, mà địch nhân chỉ cần không chút do dự giết chết liền tốt. Dù bị trên mặt hoàn toàn cho thấy nàng đối với nhân loại căm hận, cho nên một xuất thủ chính là định trực tiếp đoạt mệnh chiêu số, sau lưng màu đen lông vũ tại dù bị ma lực phía dưới. Biến thành sắc bén dao cạo, cùng dù cả gì thép chế bài tạ ruột có tương tự địa phương, bất quá mặc kệ là uy lực hay là phạm vi công kích đều càng thêm to lớn cạch dù bị cái kia so cương đao còn muốn có uy lực lông vũ đâm xuyên qua nạ rủ tổ thân thể, dù bị trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng là rất nhanh liền chuyển thành nghi, hoặc cùng bất an. Mặc kệ là vừa rồi lông vũ đâm xuyên nạ rủ tổ thân thể thanh âm hay là xúc cảm cũng không quá bình thường, mà lại, trước mặt cái này tóc vàng thân thể của nam nhân bị hắn đâm xuyên đằng sau, thế mà không có chạy xuống bất kỳ huy hệ tờ gì cơ hở. Tại dù bị không thể nào hiểu được ánh mắt bên trong, nạ dù tổ thân thể, bao quát đứng sau lưng hắn các cô gái, còn có toàn bộ thế giới, đều phảng phất là thấu kính đồng dạng vỡ vụn, toàn bộ thế giới đều phảng phất bể nát đồng dạng, sau đó biến thành một mảnh bóng tối vô tận. La ảo thuật dù bị cũng là tương đương có thực lực ma nữ. Trên đầu não thiên phú mới có thể khả năng không bằng dù cả gì, bất quá thực lực mạnh hơn nàng, tuyệt đối không phải người yếu gì, lập tức đã nhận ra vấn đề, còn có mình bị chúng chiêu số bản chất, đồng thời cũng vì mình khinh địch mà cảm thấy cắn răng. Dù bị QNZ không có thời gian suy nghĩ mình rốt cuộc là lúc nào chúng đối phương ảo thuật, lúc này lập tức tập trung ma lực của mình, cố gắng muốn bài trừ nạ rủ tổ ảo thuật. Thế giới này hệ thống sức mạnh, cùng thế giới hồ cả hệ thống sức mạnh có rất nhiều chỗ tương tự, bởi vậy nạ rủ tổ cảm giác mình ở cái thế giới này cũng là mười phần thư sướng. Lúc này hắn cảm giác được dù bị lấy nàng ma lực không ngừng trùng kích mình ảo thuật thế giới, cái kia cố lộng huyền hư, làm cho người ta chán ghét thanh âm lập tức từ bốn phương tám hướng từ chuyển vào dù bị trong thai. Không có ích lợi gì, lấy thực lực của ngươi là không thể nào bài trừ ta mạnh nhất ảo thuật. Dù bị cảm giác cái kia âm thanh ổ tổ nạ xỉ san so chân thực, giống như ngay tại bên thai của mình xuất hiện, nhưng là tả hữu quay đầu, lại không nhìn thấy nửa cái bóng người, cẩn thận muốn nghe một chút phương vị, nhưng là lại giống như rơi vào mộng, hoàn toàn không cách nào phân biệt thanh âm nơi phát ra. Trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn màu đỏ tươi con mắt, giống như là một vòng màu đỏ nguyệt lượng đồng dạng treo ở không trung, hoàn toàn tản ra chẳng lành hắc ám khí tức. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nhận thua, cũng không cần trong cái thế giới này nhận hành hạ a. Dù sao ta mạnh nhất ảo thuật, tạo thành tổn thương thế nhưng là 10 phần kinh khủng. Dù bị cũng hẳn là rõ ràng mình lần này là đá trúng thiết bản, cái này tóc vàng gia hỏa cũng không phải là nhân loại, ngược lại vẫn là tương đối yêu quái cường đại. Bất quá dù bị tưởng tượng cũng biết không có khả năng như vậy nhận thua, hướng phía trên bầu trời cái kia con mắt màu đỏ hét lớn, ngươi đừng vọng tưởng ta là không thể nào nhận thua vậy thì thật là đáng tiếc, kỳ thật ta QNZ không quá hy vọng đối với nữ hải tử xuống ác như vậy tay. Nạ dù tổ tựa hồ phi thường đáng tiếc cảm thán một câu, trên bầu trời mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng chuyển động một cái, lúc thì đỏ sắc quang mang để thế giới này khắp nơi đều tràn ngập hắc ám khí tức. Sau đó ngự khí lại hiển lộ ra hắn ác liệt. Giải thích cho ngươi một cái đi, ta cái này ảo thuật gọi là Tsu Kwami, nơi này là thế giới tinh thần của ta, nơi này hết thảy đều để ta tới làm chủ, tiếp xuống 5 ngày thời gian, ngươi cũng sẽ ở trong thế giới này nhận ta trả tấn, mỗi ngày ta sẽ sử dụng ngũ hành chi lực ở trong một loại đến công kích ngươi, ngày thứ nhất là gió, bất quá ngươi không cần trông cậy vào sẽ có người cứu ngươi. Bởi vì mặc kệ tại cái này ảo thuật bên trong đi qua bao lâu, ngoại giới đều chỉ qua một giây đồng hồ mà. Thôi. Nạ dù tổ kỹ càng hướng rủ bị giải thích cái này ảo thuật chỗ kinh khủng, sau đó theo tâm niệm của hắn chuyển động, toàn bộ thế giới ở trong mắt rủ bị lại lần nữa khôi phục bình thường. Địa điểm hay là tại cái kia đại lâu mái nhà, nhưng là rủ bị ánh mắt chiếu tới chỗ, thế mà không có bất kỳ cái gì một cái sinh mệnh tồn tại, không có rủ cả gì. Không có ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, không có những cái kia xinh đẹp nữ hài, thậm chí tại trên đường phố, ngay cả một cái nhân loại đều không có. Gió tới, không trung truyền đến một tiếng nói mớ, lập tức chính là tiếng gió vù vù, ma nữ là thuộc về tự nhiên chủng tộc, có thể lắng nghe gió thanh âm, nhưng là lúc này dù bị lại chỉ có thể từ cái kia tiếng gió ở trong cảm thấy vô tận sợ hãi. Như là lưỡi đao đồng dạng phong nhận từ bốn phương tám hướng bay tới. Những cái kia phong nhận ở trong ẩn chứa vô số sát cơ, để dù bị lần thứ nhất từ gió ở trong cảm nhận được kinh hồn táng đảm cảm giác sợ hãi. Dù bị huy động trong tay ma trượng, trong miệng nhanh chóng niệm tụng chú ngữ, nhưng là tại sủ có mì ảo thuật không gian bên trong, hết thể quy tắc đều do nạ dù tổ đến quyết định, mặc dù dù bị có thể hành động, nhưng lại căn bản là không có cách sử dụng bất kỳ ma pháp. Chú ngữ sau khi niệm tụng xong, bốn phía cũng không có phát sinh bất kỳ phản ứng nào. Mà phong nhận, đã đem không kịp phản ứng dù bị hoàn toàn vây quanh. A dù bị vô số phong nhận đánh trúng, trong miệng không ngừng phát ra kêu đau, cảm giác mình thân thể giống như tại phong nhận cắt chém ở trong bị hoàn toàn hủy diệt đồng dạng, ý thức QNZ dần dần trở nên mơ hồ không rõ, dù bị ánh mắt QNZ bắt đầu trở nên hắc ám. Ta muốn đã chết rồi sao sau đó, dù bị liền mất đi ý thức. Dù bị không phải không biết đây chỉ là ảo thuật tạo thành ảo giác công kích mà thôi. Nhưng là tại sủ có mí bên trong, nhận đau đớn thật sự là quá chân thực, đến mức để dù bị chính mình cũng có bị toái thi kinh khủng cảm thụ, nhưng là không biết tại qua bao lâu đằng sau, dù bị lại lần nữa tỉnh táo lại, kiểm tra một chút thân thể của mình, lại phát hiện trên người mình không có bất kỳ cái gì vết thương, thậm chí ngay cả lưu lại đau đớn đều không có, mọi chuyện đều tốt giống như là đang nằm mơ đồng. Dạ, ngươi rốt cục tỉnh a, ta ảo thuật còn chưa kết thúc. Hiện tại còn thừa lại 119 giờ 59 phút 59 giây. Vừa rồi dạng như vậy thế mà chỉ là qua một giây đồng hồ sao ta đã nói rồi, thế giới này hết thảy đều để ta tới nắm giữ, do tới. A rủ bị tại nạ rủ tột sủ cỏ mì trong thế giới không ngừng nhận đủ loại công kích, cun nở dê bởi vì sủ cỏ mì thời gian bên trong thời gian pháp tắc bị nạ rủ tổ cơ hồ không hạn chế kéo dài, trong này tính toán thời gian hoàn toàn không có ý nghĩa. Có thể mang đến đều không phải là có thế từ cái này ảo thuật ở trong giải thoát hy vọng, mà là vô cùng vô tận tuyệt vọng mới đúng. Đến cùng còn bao lâu còn có 72 giờ 53 phút 27 giây, ta đã sớm nói, ngươi không cách nào chạy trốn, bởi vì đây là ta công kích mạnh nhất ảo thuật sủ cỏ mỉ đối với tổ rổ du bị tới nói, tại sủ cỏ mỉ thế giới ở trong nàng nhận hết vô cùng vô tận tra tấn, nhưng là đối với hiện thực ở trong các cô gái tới nói, Nạ rủ tổ vẹn vẹn nhìn cái kia ma nữ một chút, phun ra hai chữ này đằng sau, cái kia tên là rủ bị ma nữ ánh mắt liền đã mất đi ý thức, mềm nhũn ngã rầm trên mặt đất. Nghệ cổ nỏm xì rủ cả giật mình nhìn thoáng qua té ngã trên đất Ruby, sau đó nhìn xem nạ rủ tổ, cái kia màu đỏ tươi con mắt thật sự là gọi nghệ cổ nỏm xì rủ cả có chút hoảng hốt đâu. Thật sự là lợi hại ảo thuật, thế mà trong nháy mắt liền miểu sát một cái ma nữ, dạng này ảo thuật, liền xem như mộng ma cu nở dê so ra kém đi. Nghệ cổ nỏm xì rủ cả tại không dối dám thời điểm, vẫn là tương đối có tri thức. Mộng ma là tất cả yêu quái chủng tộc ở trong am hiểu nhất ảo thuật chủng tộc, nhưng là liền xem như mộng ma ở trong người mạnh nhất, muốn một chiêu miểu sát một cái ma nữ, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng đi, mà lại là một giây đồng hồ. Chân chính miểu sát ra nạ rủ tổ nhẹ nhàng phủ một cái mắt trái của mình, nhìn như là bởi vì mắt trái có chút run rẩy đau nhức, bất quá có 9 câu ngọc dìn nghệ gẳng hắn phát động sủ quả mì. Hẳn là hoàn toàn không có tác dụng phụ, mà hắn đưa tay động tác, chủ yếu thì là vì che khuất mình co giật khoe miệng. Nữ nhân này thật sự là cực phẩm A, cũng coi là ta gặp phải nhất là kỳ hoa một nữ nhân đi nạ rủ tổ có được qua rất nhiều đặc biệt nữ nhân, dù nạ, tờ dù mì mệ ấy, mài nẹ phủ gì cô, phà xạ, mặc dù lệ thuộc vào thế giới khác nhau, nhưng là tại thế giới của các nàng bên trong, đều là đủ để khinh thường toàn bộ thế giới cường đại nữ nhân, bất quá luận kỳ hoa trình độ. Lại tất cả đều không bằng tổ rổ dù bị cái này ma nữ. Liền giống như nạ rủ tổ nói, hắn bình thường sẽ không đối với nữ nhân xuống ác như vậy tay, huống chi là dùng sủ có mì tra tấn đối phương, mà nạ rủ tổ ngay từ đầu sẽ làm như vậy, cũng là bởi vì hắn giống như nhớ kỹ, cái này ma nữ có siêu em mở thể chất, cũng chính là điên cuồng thụ ngược đái đam mê, không biết ở trên tinh thần pha y chẳng cũng là như thế, cho nên hắn mới có thể phát động sủ có mì. Nếu như tổ rồ dù bị không thể thừa nhận, hắn cũng sẽ lập tức gián đoạn sủ quả mì. Bất quá tổ rồ dù bị, thế mà tại sủ quả mì tra tấn ở trong cũng sẽ cảm thấy cảm giác vui thích, cũng là bởi vì đây, sủ quả mì hiệu quả đối với tổ rồ dù bị trên phạm vi lớn yếu bớt, nàng hiện tại cùng nói là bởi vì nạ dù tổ ảo thuật mà nhận trọng kích mới hôn mê, còn không nói là bởi vì quá mệt mỏi cho nên ngủ thiếp đi. Nàng hiện tại trạng thái giống như là liên tục mấy ngày không có ngủ đồng dạng, tinh thần mười phần mỏi mệt, nhưng là so sánh với cả cả xỉ chúng sủ của Mỹ đằng sau loại kia tinh thần cơ hồ sụp đổ tình huống tới nói muốn tốt qua nhiều, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng đặc biệt thuộc tính, cũng là ảo thuật khắc tinh A, liền xem như sủ của Mỹ dạng này ảo thuật, đối với tổ rổ dù bị uy lực mà thôi yếu bất nhiều lắm. Nạ dù tô một tay che mắt trái của mình cùng khoe miệng, trong lòng không khỏi bắt đầu huyễn tưởng tổ rổ dù bị cái này siêu cấp em mở thuộc tính nữ nhân bị mình lấy tới trên giường đằng sau dáng vẻ. Vậy nhất định chơi rất vui.